Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận cô dâu xã hội đen nuôi từ bé. Chương 138, đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên tiểu ốc bị đưa lên chiếc xe thứ hai. Bọn chúng mang cô đến hộp đêm lớn nhất ở Lào. Ở đây có rất nhiều vũ nữ, còn có nhiều khách làng chơi. Bọn họ thường là trùm buôn thuốc phiện hoặc thương gia đến từ các quốc gia xung quanh đây. Họ tới nơi này chủ yếu vì muốn thưởng thức lần đầu tiên của các cô gái. Để tranh giành các cô gái xinh đẹp này mà bọn họ không tiếc vung tiền như rác. Sau khi bị kiểm tra thân thể, tiểu ốc cũng mất đi cơ hội trong buổi đấu giá đầu tiên. Cô bị phân đi phục vụ cho những khách bình thường. Người thứ nhất mà tiểu ốc phải hầu hạ là một gã hít thuốc phiện. Toàn thân hắn không có được nửa miếng thịt. Tiểu ốc mặc một cái áo ngủ có chút khêu gợi nằm xuống giường. Gã đàn ông kia vừa nhìn liền động tình, định nhào tới hôn cô. Tiểu ốc nhanh tay rút cây châm từ vòng tay của cô ra đâm vào hắn, khiến hắn ngã gục. Đây là loại châm mà cảnh sát Vương đặc chế cho cô. Châm được ngâm trong một loại thuốc đặc biệt. Đàn ông sau khi bị kim đâm vào sẽ lập tức bất tỉnh rồi sinh ra ảo giác đang giao hoan. Một tiếng đồng hồ sau, khi thuốc hết hiệu lực, gã đàn ông đó sẽ tỉnh lại. Toàn thân mệt mỏi, giống như kiểu sinh hoạt vợ chồng vừa xong, nhưng sẽ không còn khí lực để tiếp tục nữa. Nửa tháng sau khi trải qua mấy lần tiếp khách giả, tiểu ốc thành công để cho đám người kia không đề phòng cô. Thừa dịp những người này buông lỏng cảnh giác, tiểu ốc cùng một đám các cô gái tiến vào phòng làm việc của chủ nhân nơi đó. Đem máy nghe lén đặt ở ghế salon. Hai ngày sau, cô cùng các cô gái đã từng chịu khổ ở đây được giải cứu. Hơn nữa cái hộp đêm này cũng bị niêm phong. Nghe nói mấy cô gái bị khống chế ở những nơi khác cũng được giải cứu và được đưa lên xe trở về nước. Trên xe các cô gái vì quá cao hứng mà chảy nước mắt. Khi trở về, tiểu ốc cũng rất cao hứng, bởi vì cô lấy được 6 điểm cho nhiệm vụ đầu tiên. Vương Triệu Quân đối với biểu hiện của cô rất hài lòng, nên quyết định giao cho cô một vụ án khó giải quyết hơn. Một tên quan họ Điền bị nghi ngờ là có liên quan đến cái chết của một cô gái. Hơn nữa còn tham ô một khoản tiền lớn. Bởi vì tên kia quan chức rất cao nên bọn họ cũng không thể công khai điều tra. Trước mắt phải tìm được chứng cứ nên nhiệm vụ của tiểu ốc là phải điều tra được chứng cứ phạm tội cũng như xác nhận khoản tham ô đó của hắn. Nếu làm được cô sẽ có 4 điểm. Nếu cô còn có thể chứng minh tên họ Điền đó phạm tội giết người thì cô sẽ có chọn 6 điểm. Tiểu ốc hớn hở đáp ứng trở lại thành phố. Cảnh sát cung cấp cho cô một tờ giấy căn cước cùng một xấp tài liệu. Hồ sơ đã được làm giả. Cách chương.